chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3557, chương 3367, thôi cấu đến cửa. Còn dám động thủ, Vương Đại Đông thấy thế, nhẹ hừ một tiếng, nhấc chân thưởng hắn một cái vương bát đá, đem hắn theo trên bệ cửa sổ đá bay đi xuống, chổng vó, hình dáng như vương giống như, từng tiếng gấp rút còi cảnh sát đánh tới, từng chiếc xe cảnh sát đem trước biệt thự đường cái chiếm hết. Đồng thời từng cái tay cầm súng thật đạn thật đặc công dơ khiên chống bạo loạn. Trong chốc lát liền đem Lâm Thi Nghiên biệt thự tiền tiền hậu hậu vây quanh. Một chùm ánh sáng tại Vương Đại Đông trên mặt lắc lư. Nhất thời thì có người hô, giơ tay lên, Vương Đại Đông ra mặt co lại, nghe thấy thương, súng, lên đạn thanh âm, mẹ trứng, thật sự là người trong nhà ngồi, họa ư trên trời rơi xuống a. Hắn giơ lấy tay, sau đó loáng thoáng đem nhìn gặp một chút đặc công lật tiến đến. Thôi đội, tội phạm ở chỗ này. Trước tiến đến đặc công nhìn trên mặt đất sống chết không rõ tội phạm. Hưng phấn hô, sau đó mấy người đem tội kia phạm kéo ra ngoài. Thôi cấu là mảnh này đặc công đại đội đội trưởng, tuổi tác ba mươi mấy, mặt chữ quốc, lông mày chắc chắn, xem ra rất chính phái một người. Hắn tay cầm một cây súng lục, nhìn lấy bọn hắn đẩy ra ngoài tội phạm. Hắn thu thương, súng, đi xem một chút tội phạm tình huống. Đầu tiên là hơi thở, còn có khí, tại sau đó cũng là con ngươi, không giống người đồng tử. Cảm giác giống chó, dẫn đi, thôi cấu nói ra, mi đầu nhíu lại, nhìn về phía cửa sổ sau đối phương Đại Đông. Hắn chiêu tới một cái tiểu cảnh viên, thấp giọng dặn dò, cha cho ta cha biệt thự này chủ nhân là ai. Tiểu cảnh viên liên tục không ngừng gật đầu, đem tội phạm cướp tiền đều cho ta thu sạch khép. Hắn kêu gọi thủ hạ nói ra, Vương Đại Đông lại là có chút không tệ phiền. Vị này cảnh quan, để ngươi thủ hạ đều thu súng lại. Còn có, đèn cũng cho ta triệt tiêu. Hắn nói ra, thôi cấu hơi suy tư. Đưa tay ra hiệu, từng cái đèn nhánh họng súng lúc này mới buông ra. Vương Đại Đông đối cái này thôi cấu hảo cảm sinh nhiều. Bọn họ bận rộn đường một trận, đem tội phạm cướp tới tiền đều toàn bộ kiếm tốt. Thu đội, thôi cấu hạ lệnh. Từng chiếc cảnh xe mở đường, biến mất tại Đông quận khu biệt thự. Nhưng Vương Đại Đông biết cái này cũng chưa hết. Đằng sau còn có việc phải dùng đến địa phương khác. Dù sao tội phạm không minh bạch liền bị đặt xuống ngã xuống đất. Mặc cho ai đều sẽ hoài nghi tại Vương Đại Đông trên thân. Dù sao toàn trường thì hắn một cái người chứng kiến. Ngủ, Vương Đại Đông kéo bên trên truyền đến. Gió lạnh theo phá phát pha lê chỗ thổi tới, có điều hòa cũng không có tác dụng, Vương Đại Đông ngược lại là không có gì, thế nhưng là lạnh đến Lâm Thi Nghiên, vậy hắn phải đánh chết cái kia tội phạm, chạy chỗ đó không tốt, hết lần này tới lần khác chạy tới nơi này còn động thủ đem pha lê đánh vỡ. Hắn suy nghĩ, ngày mai là không phải phải đi tìm tội kia phạm nói chuyện bồi thường sự tình. Dù sao Vương Đại Đông rất keo kiệt, tâm nhãn cũng rất nhỏ. Chỗ tối, một cái lén lén lút lút bóng người tại cảnh sát sau khi đi, thì liên tục không ngừng chạy trốn. Một đường xông vào thân tuyệt thương tổn biệt thự, một cái lão đầu vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Phúc lão hỏi, dò xét đến cái gì? Sợ đến như vậy, cái này người thở hổn hển nói ra. Cái kia nam nhân rất mạnh, có một cái người biến dị bị hắn một chân bị đá bất tỉnh nhân sự. Sau đó cảnh sát liền đến, ta không dám chờ lâu liền vội vàng chạy về tới. Phúc lão híp con mắt, đối với hắn gật đầu, nói, đi xuống đi, các loại cái này sau khi đi. Phúc lão đi vào thân tuyệt thương tổn thư phòng, có tin tức. Trước đây không lâu tẩy cướp ngân hàng cái kia người biến dị xông đến Vương Đại Đông chỗ ở. Bị Vương Đại Đông một chân đạp bất tỉnh nhân sự. Phúc lão nói ra, thân tuyệt thương tổn còn chưa ngủ, nghe vậy cũng cau mày, nói, Vương Đại Đông dù sao sau lưng có đại nhân vật chống đỡ lấy. Ta nghĩ lại một chút, hắn cái này mất tích mấy năm, khẳng định là bị phía trên phái đi ra chấp hành nhiệm vụ bí mật. Huống hồ gần nhất hắn tổ kiến tổ, trước địa ngục ở nước ngoài nhấc lên một trận sóng gió. Hắn bỗng nhiên trở lại, khẳng định là phía trên có nhiệm vụ gì muốn bàn giao. Cái này thời điểm, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xác thực, Phúc lão gật đầu, thân tuyệt thương tổn nói tiếp. Vậy trước tiên nhịn xuống đi, để thân quân trong khoảng thời gian này hào hào ở tại nuôi trong nhà thương tổn. Chỗ nào đều không muốn đi. Biết, Phúc lão gật đầu, hắn tương đương với thân gia đại quản gia. Hết thảy đều là theo thân gia lợi ích xuất phát. Hôm sau, không ra Vương Đại Đông sở liệu, Thôi Cấu quả nhiên mang theo hai cái cảnh viên đến cửa. Vương Đại Đông tại đánh quét lộn xộn sân nhỏ, tự mình mở cửa, trông thấy Thôi Cấu bọn người. Hắn thì tươi cười nói, vất vả chư vị, nhanh sang năm còn tại đi làm. Thôi Cấu cười nói, vì nhân dân phục vụ. Vương Đại Đông cười không nói, đây đều là lời khách khí. Thực hắn lòng dạ biết rõ, đối phương là tới làm gì, mời vào bên trong. Vương Đại Đông đem bọn hắn nghênh vào cửa. Thôi Cấu cười không nói nhìn chồng chất tại cách đó không xa mảnh vụn thủy tinh liếc một chút. Lâm Thi Nghiên cho mấy vị pha trà. Thôi Cấu bọn người một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Vất vả Lâm Tổng, Lâm Thi Nghiên nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó ngồi tại Vương Đại Đông bên người. Thôi Cấu có chút khẩn trương đến ôm lấy ly nước. Nhìn lấy Vương Đại Đông cười nói. Hôm nay ta tới, chủ yếu là tưởng tượng Vương Đại Đông tiên sinh gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ hắn buổi tối hôm qua anh dũng xuất thủ, cho chúng ta bắt tên kia vô cùng hung ác tội phạm. Vương Đại Đông khoát tay nói. Chút lòng thành, thôi đội khách khí. Thôi Cấu hôm nay không phải đến hưng sư vấn tội. Hắn buổi tối hôm qua biết Vương Đại Đông thân phận về sau, kém chút giật mình, mặt khác hai cái cảnh viên không dám thở mạnh một cái. Vương Đại Đông cau mày hỏi, thôi đội, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Buổi tối hôm qua người kia, không nghĩ là cổ võ giả, tựa như là đập thuốc người biến dị. Thôi Cấu nhìn hai bên một chút, nghiêm túc nói ra, không nói gạt ngươi, những người này đều là ăn một số kỳ lạ trái cây thu hoạch được lực lượng. Vương Đại Đông híp mắt, nhìn lấy Thôi Cấu, nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, thôi đội cũng ăn qua a. Thôi Cấu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhớ tới vị này thân phận, có thể nhìn ra cũng chẳng có gì lạ. Không sai, năm gần đây, nuốt dị quả người cũng không ít. Người cũng biết, người tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời sẽ bị lực lượng che đậy tâm trí. Làm ra rất nhiều pháp luật không cho phép sự tình tới. Người cũng nhìn ra, chúng ta đối với loại người này là lấy cứng rắn biện pháp. Vì ngăn ngừa loại chuyện này làm đến thiên hạ đại loạn. Phía trên thì mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm đoán phục dụng. Nhưng vẫn là có không người vụng trộm dùng ăn. Còn có càng là dùng cái này kiếm chắc to lớn lợi ích. Chúng ta đối với loại thứ này linh dễ dàng tha thứ. Vương Đại Đông rõ ràng bọn họ lo lắng. Người muốn nhìn là vô cùng vô tận. Tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời dục vọng cũng sẽ vô hạn phóng đại. Sẽ làm ra rất nhiều khác người sự tình. Loại chuyện này đối với mọi người cùng quốc gia đều là một loại nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất cũng là nghiêm cấm. Đa tạ thôi đội giải hoặc. Vương Đại Đông cười nói. Hắn mới vừa trở về, đối trong ngoài nước biến hóa không hiểu rõ lắm. Buổi tối hôm qua sự tình để hắn ý thức đến cái thế giới này đã sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, không còn là trước kia bộ dáng. Vương tiên sinh khách khí, ta bên này còn có việc, sẽ không quấy rầy. Thôi Cấu đứng dậy,